mấy đứa biến thái, đứng lại cho các bổ soái ca. Chương 8, tụi mình bị sao ấy nhở? Góc chuyện audio.com. What, thằng dở người đó à, ai nói em với? Đây là cái tình huống máu chó gì vậy nè? Ủa, mà sao tụi bay quen mấy thằng đó dậy? Phương hỏi Ngọc. Bla bla, bla Hằng, bồ, bồ, bồ thơ, blo, blo, blo mỗi đứa một chàng làm Phương nhà ta choáng. Mấy thằng bị bơ tính lên tiếng thì dầm. Về chỗ ngồi, sao còn đứng đó hả dạ? Dạ bà co giảng rông dài còn bọn nó thì nghe tai này ra tai kia. Mà hình như bốn thằng bên cạnh cũng thế thì phải. I-E-N-G-I-E-N-G-I-E-N-G-Y-E-A-L. Cuối cùng cũng được giải thoát, dân tộc Ngọc la lớn xuống căng tin bay ơi. Phương đề nghị ơ ba con kia gật đầu căng tin cho tao bim bim. Khoai tây chiên hamburger, bim bim KFC, khoai tây chiên bốn đứa nhai nhỏm nhèm thì nghe tiếng cho bọn tôi ngồi với đờ si. Cô Phong nhẹ nhàng hỏi ok con dê Ngọc các cô chưa có nước đúng cô. Để bọn tôi đi lấy cho Khang quan tâm thanh nhiều vừa quay lưng khóe miệng bốn thằng khẽ nhếch thì bốn chị nhà ta cũng đồn thời nở nụ cười tinh quái. Của các cô đây tám con người vô tự uống mà không hề biết rằng trong mỗi ly nước là một lượng thuốc sổ cô nhỏ. Sáng hôm sau, ký túc xá nam, bốn chàng ngồi ôm bụng. Cùng lúc đó, tại ký túc xá nữ bốn con người mặt nhăn mày nhó. Và tám con người, cô hẹn mà cùng một suy nghĩ. Mình bị sao vậy nè? Cách chương.